Vũ Luyện Điên Phong, chương 2667, mở lại Đế Thiên Cốc. Khóc chuyện audio.com, Thiên Diệp Tông, lần trước Dương Khai đến đây, nơi này núi ngon nguy nga, thiên địa linh tú, nhưng hôm nay trở về, chỉ thấy mọi thứ tàn tạ, cảnh sắc tiêu điều, trong núi toàn là tường đổ vách nát, đình đài lầu các sụp đổ, khắp nơi là dấu vết đại chiến để lại, vết máu đã sớm khô cạn. Trên bầu trời có chim chóc lướt qua, mặt đất đầy vết thương, Dương Khai bay chậm chậm đi qua, sắc mặt âm trầm nhỏ nước, thần niệm quét qua, Thiên Diệp Tông rộng lớn hiện tại không còn bóng người sống. Trong núi non chỉ ngẫu nhiên phát hiện chim thú, không khí còn mùi cháy khét, chấm, Thiên Diệp Tông thật sự bị diệt, dù nói Thiên Diệp Tông không tính là đại môn đại phái gì. Nhưng nói đến cùng cũng là tông môn truyền thừa mấy vạn năm. Thời hưng thịnh là bá chủ Nam vực, vô số môn đồ, cường giả như mây, nhưng hiện tại, trên đời không còn tông môn Thiên Diệp Tông nữa. Một cỗ lửa giận vô danh sôi trào trong lòng, làm Dương Khai vô cùng khó chịu. Dù chỉ là trực giác, nhưng Dương Khai luôn cảm thấy chuyện này có liên quan tới mình. Chỉ là càng nghĩ, càng không hiểu mình và Thiên Diệp Tông diệt môn có liên lụy gì. Có lẽ, chỉ có tìm đến Lưu Ảnh Kiếm Tông hỏi rõ, mới hiểu được toàn bộ nguyên do. Dương Khai ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chính điện Thiên Diệp Tông, bên đó có khí tức người sống. Ánh mắt của hắn sầm lại, người lóe lên bay sang đó. Một lát sau, đáp xuống trước chính điện, nơi này vốn dựng một pho tượng, là tượng của tổ sư Thiên Diệp Tông, cho người đời sau kính ngưỡng. Hiện giờ pho tượng đã sụp đổ, có người một kiếm chém ngã, vết cắt ngay ngắn, thể hiện rõ ràng người ra tay thực lực bất phàm. Dương Khai vuốt mặt cát, cảm nhận được khí tức của gió trong đó. Trong đại điện bay ra mùi thịt, bên trong còn có tiếng người nói chuyện. Dương Khai đẩy cửa đi vào, kéo theo cơn gió lạnh. Bên trong điện, mấy người đột lừa, đang nấu canh thịt, ngồi trên chiếu uống chén rượu lớn, ăn khối thịt to, vô cùng sảng khoái, chấm, nghe được động tĩnh, mấy người đồng thời quay đầu. Một nam nhân hơi có tuổi đứng lên, chừng Dương Khai, ngươi là ai? Dương Khai nhìn bọn họ, phát hiện không phải đệ tử Thiên Diệp Tông, không khỏi thất vọng, nghĩ cũng đúng, nếu như đệ tử Thiên Diệp Tông may mắn sống sót, đã sớm mai danh ẩn tích, nào còn chạy tới đại điện tông môn làm những chuyện này. Mấy người này lợi hại nhất cũng chỉ đạo nguyên nhất tầng cảnh. Còn lại là thánh vương cảnh, hình như là võ giả lang thang không có lai lịch gì. Thiên Diệp Tông bị diệt, sơn môn hoang vu lớn như vậy, đối với những người như bọn họ thì đúng là chỗ dừng chân tốt nhất. Dương Khai không có hứng thú dây dưa với bọn họ, chỉ hỏi. Thiên Diệp Tông còn người sống không? Miễn cho bọn họ không có mát. Lúc nói liền thả ra một chút uy áp. Mấy người như gặp đại địch. Nam nhân kia vốn còn muốn bày ra uy phong liền biến sắc. Khom người xuống, run rẩy nhìn Dương Khai. Chưa từng gặp được, trong dự liệu, Dương Khai gật đầu, nhìn quanh một hồi, cũng không nói nữa. Trên trán nam nhân kia nhỏ mồ hôi lạnh. Đứng yên không dám làm gì. Hồi lâu sau, Dương Khai mới xoay người bước đi. Đến lúc này, mấy võ giả trong điện mới như được đại xá. Người nhũn ra, đối với những người như bọn họ, cường giả như Dương Khai mà muốn thì có thể thuận tay lấy mạng bọn họ. Hơn nữa những cường giả như thế vui buồn thất thường. Không ai biết họ muốn giết người lúc nào. Cho nên đi ra ngoài lịch lãm, gặp được cường giả lợi hại hơn mình, tránh được thì tránh. Tuyệt đối không nên tới gần, trải qua một phen sống chết này, mấy người nhìn nhau, nào còn để ý nồi canh sắp chín, vội vàng chạy khỏi đại điện, chạy đi thật xa, tốc độ thật nhanh, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân. Trong sơn cốc vô danh, Dương Khai nhìn quanh một hồi, đột nhiên ánh mắt dừng lại một chỗ, Dương Khai biết rõ sơn cốc này, lần trước đến Thiên Diệp Tông đã tới nơi đây, bởi vì nó là cấm địa. Ngoài các đời tông chủ Thiên Diệp Tông thì không ai được phép vào đây. Nhìn mặt ngoài, nó chỉ là sơn cốc bình thường, nhưng thực tế trong này có bao phủ ảo trận rất lớn.

Điều này làm các đệ tử Thiên Diệp Tông sống sót đều kinh hãi. Không biết chờ đợi mình sẽ là kết cục gì? Cảnh tượng tông môn bị diệt một năm trước vẫn còn rõ ràng. Máu và nước mắt lên men trong lòng. Chẳng lẽ những người sống tàn như bọn họ cũng đến cuối hay sao? Trong hang động lớn nhất lóe lên hai bóng người. Một người thân hình cao lớn, một bóng hình lung linh. Diệp sư tỷ, Đỗ sư huynh, các đệ tử Thiên Diệp Tông đều hành lễ. Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến nắm tay đi ra. Không như những đệ tử khác hoảng loạn, ánh mắt bọn họ lại lóe lên mừng rỡ. Bởi vì ngày đó Diệp Hận đưa bọn họ vào Đế Thiên Cốc. Đã nói nếu có ai mở ra Đế Thiên Cốc, vậy người đó nhất định là Dương Khai. Bởi vậy vừa phát hiện Đế Thiên Cốc có người ngoài xâm nhập. Hai người nghĩ tới đầu tiên là Dương Khai đã đến. Giờ nhìn tới, quả nhiên là vậy, hình bóng quen thuộc hiện ra. Quả thật là tin tức tốt nhất trong một năm qua. Dương công tử, Diệp Tinh Hàm vừa hô lên, nước mắt đã tuôn trào. Lần trước mời Dương Khai đến, Thiên Diệp Tông đang hăm hở phát triển, lấy lại được di vật tổ tiên, thu hồi bí thuật thất truyền nhiều năm của Thiên Diệp Tông. Nhưng hôm nay chỉ qua mấy năm, đã là bể dâu ruộng nương, cảnh con người mất, Diệp Tinh Hàm nghĩ tới phụ thân không biết sống chết, không thể kiềm lòng, xúc cảnh sinh tình, u cách trương.